Hồi thứ 66. Hồng Cẩm Vân đẹp số xe duyên. Bấy giờ binh tướng Chu đều kéo lên núi. Võ Vương thấy Ân Giao bị núi kẹp, liền xuống ngựa quỳ lại bẩm rằng: "Tiểu thần là Cơ Phát, vâng theo phép nước giữ gìn Tây Kỳ, chẳng dám khi quân phạm thượng. Nay thừa tướng làm cho điện hạ ra thân thể như vậy, khiến tiểu thần mang tiếng muôn đời." Tử Nha vội đỡ Võ Vương dậy và nói: "Ân Giao cãi lệnh trời, chết là do số mạng. Đại vương giữ đạo làm tôi như vậy cũng đã đủ lắm rồi." Võ Vương nói: "Thượng phụ kẹp điện hạ trong núi, tội ấy về ta, xin các tiên trưởng mở lòng từ bi, tha cho điện hạ khỏi nạn." Nhiên Đăng cười lớn: "Hiền vương không biết số trời, Ân Giao bị trời phạt, cứu làm sao được." Võ Vương nặng nặc năn nỉ đôi ba phen. Tử Nha làm mặt nghiêm nói: "Tôi thuận theo lòng trời, cứu thiên hạ, chẳng dám trái mệnh để làm hại chúa công." Võ Vương không biết làm sao, quỳ lạy khóc lớn: "Tôi hết lòng cầu khẩn, xin tha cho điện hạ, ngặt các vị tiên trưởng cứ bảo là thuận theo lòng trời, tôi không biết làm sao hơn." Nhiên Đăng thấy Võ Vương lạy rồi, liền mời xuống núi, lại truyền Võ Kiết đem cày lên. Quảng Thanh Tử thấy học trò như vậy, động lòng rơi lụy. Võ Kiết dùng cày cày vào đầu Ân Giao, làm cho Ân Giao lủng đầu chết. Có bài thơ rằng: "Vì em bỏ xác nghĩ càng thương, ơn mẹ chưa đền nát thịt xương. Tuy chưa trả thù Tô Đắc Kỷ, cũng đã đáp nghĩa Võ Thành Vương. Lưỡi cày bạc mạng thè linh hiển, cái ấn khi sư tội chán trường. Chớ trách họ thân bày phản phúc, thật là vua trụ để tai ương." Võ Kiết giết Ân Giao rồi, thần Bá Giám đem phướng rước Ân Giao lên đài phong thần. Hồn Ân Giao chưa chịu phép, hóa ra trận gió bay về Triều Ca, nhằm lúc vua trụ đang uống rượu trên lộc đài với Đắc Kỷ. Trụ vương nghe trận gió ngây ngật nằm mê, thấy một người ba đầu sáu tay đến trước mặt tâu: "Con là Ân Giao, vì nước bị lưỡi cày đâm chết. Xin phụ vương tu nhân tích đức, lánh giữ tìm lành, để cho cơ nghiệp thành thang khỏi rơi vào tay kẻ khác. Nay nên lựa tước hiền tài, phong làm nguyên soái đi dẹp Tây Kỳ. Nếu không chẳng bao lâu, Khương Thượng vào lấy Nam Ải. Đợi binh Chu đến Triều Ca thì ăn năn không kịp. Con muốn tâu cho hết ý, xong sợ trễ giờ không vào được đài phong thần, vậy xin bái biệt." Vua trụ giật mình tỉnh dậy, nói: "Lạ quá, ta vừa thấy điểm mộng chẳng lành." Đắc Kỷ hỏi: "Bệ hạ mộng thấy việc gì mà lạ?" Vua trụ thuật lại điểm chiêm bao. Đắc Kỷ tâu: "Hễ trong bụng tưởng gì thì chiêm bao thấy việc, xin bệ hạ chớ nghi." Vua trụ trấn an lòng sợ sệt của mình bằng những chén rượu của Đắc Kỷ dâng mãi cho đến khuya. Bấy giờ Hàng Vinh trấn ải Tị Thủy hay tin sai người đem sớ về triều, nhằm lúc Vi Tử xem sớ. Vi Tử thất kinh, ôm sớ lên lộc đài làm lễ rồi dâng cho vua trụ. Vua trụ nói: "Trương Sơn tử trận, Ân Giao chết tại Tây Kỳ, thật là chuyện chẳng lành." Nói rồi lâm triều hội các tướng, văn võ bá quan đến chầu đủ mặt. Vua trụ phán: "Cơ Phát xưng Võ Vương lại giết tướng triều đình, sinh lòng xoán nghịch. Nay nên cử ai làm đại tướng thay Trương Sơn cầm binh chinh phạt?" Quan đại phu Lý Đăng tâu: "Đã mười mấy năm bốn phương giấy loạn, dẹp mãi không yên. Tuy vậy các mối giặc khác không đáng kể, chỉ ngặt Tây Kỳ, Khương Thượng trợ Cơ Phát làm loạn mà các tướng tài đều một dạ quy hàng. Binh thế Tây Kỳ đang mạnh, nội Triều Ca tôi nhắm không tướng nào cử nổi. Xin bệ hạ sai Hồng Cẩm, hiện làm tổng binh trấn ải Tam Sơn, cầm binh dẹp loạn. tôi biết Hồng Cẩm tài cao phép lạ, có hy vọng dẹp loạn Tây Kỳ. Vua Trụ liền giáng chỉ, sai sứ ra ải Tam Sơn. Thiên sứ vâng chiếu, đến nơi thì trời đã tối, bèn vào quán trọ nghỉ ngơi. Rạng ngày, có quân vào báo. Hồng Cẩm dẫn hai tướng ra tiếp thánh chỉ, đem về dinh. Đọc chiếu xong, Hồng Cẩm tạ ơn, giao ải cho Khổng Tiên trấn giữ, còn mình kéo binh 10 vạn, sai Quý Khương và Bá Hiển Trung làm chánh phó tiên phong, thẳng đến Tây Kỳ đóng trại. Hôm sau, Hồng Cẩm ra khách, nói với Quý Khương và Bá Hiển Trung: Nay ta vâng chiếu chỉ chinh Tây, các ngươi phải hết lòng báo quốc. Khương Thượng là người tài cao, trí rộng, chẳng phải tầm thường. Đừng để chúng khinh dễ mà nhẹ uy thiên tử. Rạng ngày, Quý Khương vâng lệnh đến thành khiêu chiến. Tử Nha nghe quân báo, mừng rỡ nói: 36 đạo quân đã đủ rồi, trừ được tướng này nữa là hết giặc, nay ai muốn trổ tài. Nam Cung Hoát xin xuất trận. Tử Nha nói: Tướng quân phải cẩn thận lắm mới được. Nam Cung Hoát dẫn binh ra, thấy tướng Thương mặt đen như than hầm, liền hỏi: Tướng kia tên họ là gì? Quý Khương nói: Ta là Quý Khương, bộ tướng tiên phong của Hồng Nguyên Soái, vâng chiếu chinh Tây. Ngươi là phản tặc, sao chưa xuống ngựa đầu hàng? Nam Cung Hoát cười lớn: Tây Kỳ đã giết biết bao nhiêu tướng chủ, sao các ngươi không sợ còn dám đến đây? Quý Khương nghe nói nổi giận, chém một đao. Nam Cung Hoát đưa gươm ra đỡ rồi rước đánh. Hai tướng đánh 30 hiệp vẫn cầm đồng. Quý Khương niệm thần chú, trên đầu hiện một khóm mây đen, khóm mây ấy lại hiện ra một con chó nhảy táp vào lưng Nam Cung Hoát một miếng. Nam Cung Hoát bị rách áo, đứt dây đai, thất kinh, bại tẩu về thưa lại các việc với Tử Nha. Tử Nha buồn bã vô cùng. Còn Quý Khương về thưa lại với Hồng Cẩm. Hồng Cẩm khen: Trận đầu thắng, ắt sẽ gây uy tín cho đại binh chúng ta nhiều lắm. Hôm sau, Bá Hiển Trung vâng lệnh khiêu chiến. Tử Nha sai Đặng Cửu Công ra trận. Đặng Cửu Công vốn biết mặt Bá Hiển Trung, nên trông thấy liền gọi lớn: Bá Hiển Trung, nay thiên hạ đều đầu Chu Chúa, sao ngươi chưa chịu phép còn bẻ nạn chống trời? Bá Hiển Trung đáp: Ta không phải là đứa thất phu như ngươi, quên nghĩa quên ơn, bỏ vua đầu giặc. Đặng Cửu Công nổi giận, đâm Bá Hiển Trung một giáo. Hai tướng đánh vùi với nhau một trận, tối tăm trời đất. Được 30 hiệp, Đặng Cửu Công chém trái một đao, Bá Hiển Trung đỡ không kịp, bị đứt làm 2 đoạn. Đặng Cửu Công chặt lấy thổ cấp, đem về nạp cho Tử Nha. Tử Nha truyền bêu lên trước mặt thành, làm lệnh. Hồng Cẩm hay tin Bá Hiển Trung bị giết, lòng nóng như đốt, muốn bắt Tử Nha báo thù, nên rạng ngày dẫn binh đến thành khiêu chiến. Quân vào báo, Tử Nha lật đật dẫn binh tướng ra nghênh địch. Lúc Tử Nha đi chưa tới, Hồng Cẩm đã thoáng thấy xa xa nhiều hổ tướng theo phò, uy phong lẫm liệt, thì biết ngay không phải là dễ thắng. Đợi Tử Nha đến gần, Hồng Cẩm ôn tồn nói: Ngươi có phải là Khương Thượng không? Tử Nha đáp: Phải, còn ngươi là ai? Hồng Cẩm nói: Ta là Hồng Cẩm, lĩnh chức đại nguyên soái chinh Tây. Bởi các ngươi chẳng giữ gìn bổn phận, lỗi đạo làm tôi, kháng cự với binh trời, nên ta quyết giết các ngươi cho hết loài phản phúc. Tử Nha cười lớn: Hồng Cẩm, ngươi xưng là đại tướng, sao chẳng biết thời cơ? Nay tướng tài đều quy tụ về Chu, chư hầu một lòng phò Minh Chúa, sức ngươi một gáo nước, lẽ nào chống nổi muôn xa? 800 chư hầu chẳng bao lâu sẽ họp nhau tại Mạnh Tân, kéo về triều ca vấn tội. Nếu ngươi trái ý trời, phò kẻ nịnh, e mang họa tức thì. Hồng Cẩm nổi sung, múa siêu đao xông tới. Cơ Thúc Minh hét lên một tiếng, cầm thương giục ngựa xông ra đánh với Hồng Cẩm. Hai tướng hỗn chiến một hồi, Cơ Thúc Minh là con thứ 72 của Văn Vương, tính nóng như lửa, sức mạnh như hùm, đánh 30 hiệp, Hồng Cẩm tay chân luính quính, liền giục ngựa chạy trái qua một bên, rút cây cờ dắt sau lưng, rung lên một cái. Cờ ấy hóa ra cái cửa nhỏ, còn Hồng Cẩm đứng đằng sau. Cơ Thúc Minh xông vào cửa đuổi theo, bị Hồng Cẩm chém một đao, rơi đầu xuống đất. Tử Nha xem thấy, thất kinh hồn vía. Hồng Cẩm thu cờ, giục ngựa lướt tới kêu lớn: "Kẻ nào có tài trí thì ra đánh với ta." Đặng Thiền Ngọc lướt tới, vung kiếm chém Hồng Cẩm và nói: "Có ta đây, ngươi đừng khoe giỏi." Hồng Cẩm thấy nữ tướng, liền chém trái một đao. Đặng Thiền Ngọc đánh được vài hiệp, Hồng Cẩm lại rung cờ làm theo lối cũ. Chẳng ngờ Đặng Thiền Ngọc không đuổi, ném cục đá vào sống mũi Hồng Cẩm, kêu một tiếng bốp. Hồng Cẩm mặt mày đổ hào quang, thất kinh thâu cờ bại tẩu. Tử Nha thâu binh vào thành, nghĩ đến cái chết của điện hạ, lòng buồn bực vô cùng, sai người ra ngoài thành lượm thây Cơ Thúc Minh đem về tẩm liệm. Hồng Cẩm bị thương, về đến dinh lấy thuốc thoa lên suốt đêm mới xẹp sống mũi. Dạng ngày đem quân đến thành khiêu chiến, bắt cho được nữ tướng báo thù nên kêu đích danh Thiền Ngọc. Quân vào báo Tử Nha, Tử Nha không biết tính sao phải sai quân thông tin với Thiền Ngọc, khiến Thiền Ngọc ra trận. Thổ Hành Tôn dặn vợ: "Hồng Cẩm có cây cờ phép, nếu nó có dùng miếng cũ, chớ nên đuổi vào cửa cờ." Đặng Thiền Ngọc nói: "Thiếp đánh giặc tại ải Tam Sơn đã hơn mấy năm, lẽ nào không biết bản lĩnh tướng của trụ? Kẻ nào muốn bỏ mạng mới vào cửa cờ ấy, tướng quân không cần dặn thiếp làm chi." Long Kiết công chúa ở sát vách nghe được, liền bước qua nói: "Hai vợ chồng trù tính chuyện gì đó?" Thổ Hành Tôn nói: "Đại tướng bên thương là Hồng Cẩm, dùng cờ biến thành cửa dinh, điện hạ Cơ Thúc Minh xông vào, bị nó chém chết. Vợ tôi sắp ra giao chiến, nên tôi phải dặn dò." Long Kiết công chúa mỉm cười nói: "Ấy là kỳ môn độn pháp, phép ấy cũng chẳng hay gì, để ta ra bắt nó." Thổ Hành Tôn mừng rỡ, vào thưa với Tử Nha. Tử Nha liền mời công chúa ra trướng phủ, tỏ ý cảm ơn. Long Kiết công chúa bái Tử Nha, nói: "Xin cho tôi mượn một con ngựa ra trận bắt tướng." Tử Nha truyền đem ngựa hồng để công chúa lên yên xuất trận. Hồng Cẩm xem thấy không phải tướng cũ, liền hỏi: "Nữ tướng là ai vậy?" Long Kiết công chúa nói: "Ngươi hỏi làm gì, ta có xưng tên ngươi cũng không biết, hãy xuống ngựa chịu trói cho rồi." Hồng Cẩm nổi giận mắng: "Con A Hoàn này dám khinh ta dường ấy." Nói rồi chém một đao, công chúa đưa song kiếm ra đỡ. Đánh được 4 hiệp, Hồng Cẩm cũng lấy cờ ra rung. Long Kiết công chúa liền lấy cờ trắng vụt tới, cầm gươm chỉ một cái, hóa ra một khung cửa ngoài, rồi độn thổ vào cửa trong theo chủ. Hồng Cẩm không thấy nữ tướng đâu, đang kinh hãi, bị công chúa độn theo sau lưng, chém vào vai một nhát. Hồng Cẩm thất kinh, bỏ phép chạy dài. Long Kiết công chúa thấy Hồng Cẩm chạy về phía bắc, liền đuổi theo gọi lớn: "Hồng Cẩm, hãy xuống yên chịu chết. Ta là Long Kiết công chúa, con gái bà Diêu Chỉ Kim Mẫu, xuống đây trợ lực với Tử Nha. Dẫu ngươi chui xuống đất hay bay lên trời, ta cũng quyết theo lấy đầu cho được." Nói rồi đuổi theo mãi, Hồng Cẩm thất kinh, chạy đến sơ xác, phần bị thương đau quá, phần mệt đã hết hơi, liền độn thổ mà trốn. Long Kiết công chúa cười ngất nói: "Ta lạ gì 5 phép độn mà ngươi biểu diễn với ta." Nói rồi độn thổ đuổi theo. Hai người chạy một đỗi thì đến biển Bắc. Mặt biển mênh mông, sóng vỗ ầm ầm. Hồng Cẩm nhớ lại phép báu trong mình, mừng thầm tự nhủ: "May tao có báu vật Kình Long, nếu không ắt mạng khốn." Nói rồi quăng Kình Long xuống biển, hóa ra một con cá to lớn phi thường. Hồng Cẩm cưỡi trên lưng cá kình, lội ra giữa biển. Long Kiết công chúa cười lớn: "Tài muộn mà cũng đem khoe." Nói rồi lấy thần kinh trong túi quăng xuống biển. thần kinh hiện ra một hòn núi to như núi Thái Sơn nổi trên mặt nước. Công chúa leo lên hòn núi đuổi theo Hầu Cẩm. Kình Long thấy thần kinh thì sợ hãi, vì nhỏ phải thua lớn, phàm phải sợ thần. Long Kích công chúa đuổi gần đến, quăng dây khổ long ra trói Hầu Cẩm, sai Huỳnh Cân lực sĩ đem về Nạp Tây Kỳ. Huỳnh Cân lực sĩ tuân lệnh, xách Hầu Cẩm về thành, ném xuống trước sân. Tử Nha và các tướng xem thấy đều mừng rỡ. Các bạn thân mến, về lời bàn, những kẻ có mưu lớn, định bá đổ vương đều có những thủ đoạn mị dân. Võ Vương muốn thu Giang Sơn Vua Trụ, tự mình đã xưng vương tiếm vị, rồi lại mua chuộc chư hầu. Trong lúc Vua Trụ dâm bạo, tàn ác với dân chúng, thì Võ Vương luôn luôn nói đến dân và làm nhiều hành động tỏ ra mình không tham lam tiếm đoạt ngôi thiên tử. Kể ra Thương và Chu chỉ là hai bộ lạc trong thời bấy giờ, chẳng phải ràng buộc vì đạo vua tôi cả. Nhưng tác giả vì trọng về ý thức chính thống nên đã coi Võ Vương như một chư hầu. Võ Vương thật tình khóc cái chết của Ân Giao không? Cũng có thể là Võ Vương khóc, nhưng khóc không phải thương Ân Giao, mà khóc để lấy Giang Sơn nhà Thương, cũng như Lưu Bị từ chối đất Tây Thục của Lưu Trương và đất Kinh Châu của Lưu Biểu thời Tam Quốc. Muốn dùng kẻ sĩ phải chiêu hiền đãi sĩ, muốn được làm vua phải kính trọng ngôi vua. Thời xưa, chính trị không phải thấp, cái kế thấp. Thì việc khóc Ân Giao chắc gì không nằm trong kế hoạch mua chuộc lòng người. Việc làm của các bậc vua chúa thời xưa thường hay đổ tội cho các kẻ hầu mình. Nhưng thực tình, đó chỉ là bộ mặt giả tạo để tránh những tiếng dị nghị đời sau.